Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, Thần Quốc cơ sở, chương 1461, Thần Quốc cơ sở. Cái này chương chính là dự định tuyên bố. Bần đạo hiện tại muốn cân nhắc một cái đằng sau nội dung cốt truyện phát triển. Như thế lúc trước, Vệ Tiểu Bắc không sở hữu phát hiện tình huống. Theo điểm này đi lên nói, căn này đồ đằng cột đá đáng được xưng bên trên chính là một tòa cỡ nhỏ trên mặt đất thần quốc rồi. Tia chớp thoáng qua tầm đó liền cùng hồng sắc quang cháo đụng vào cùng một chỗ. Sau đó tia chớp tại màn hào quang bên trên vỡ vụn. Hóa thành một mảnh bao phủ mà hạ tia chớp lưu quang. Đang cùng cái kia hồng sắc quang cháo qua đi một lúc sau biến mất trong không khí. Thụ này một kích, hồng sắc quang cháo nhan sắc trở nên phai nhạt một chút ít. Nhưng ý nguyên tồn tại. Tại đây sau đó, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều có thể cảm nhận được Thanh Mộc Phúc Địa trong lúc vô hình phát ra nộ khí. Rồi, rất hiển nhiên, trước đây, Vệ Tiểu Bắc chưa bao giờ cảm nhận được Thanh Mộc Phúc Địa sẽ có tự đi tạo ra ý thức. Nếu như không nên nói nếu như mà có, như vậy cũng có thể là mặt trời, ánh trăng những này chiếm cứ Thanh Mộc Phúc Địa chủ đạo địa vị tiên thiên thần linh. Ngày sau tụ tập lại Gaia ý thức, liền Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại trình độ này, quy tắc đều còn chưa hoàn thiện, muốn tụ tập khởi Gaia ý thức là bực nào gian nan. Nhưng hiện tại, thụ đến đồ đằng cột đá kích thích. Cái này Thanh Mộc Phúc Địa tựa hồ sớm đã thức tỉnh Gaia ý thức. Có lẽ là Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo nguyên nhân. Vệ Tiểu Bắc tại trước tiên cảm nhận được điểm này. Đối với sự biến hóa này, Vệ Tiểu Bắc là bảo trì lạc quan thái độ. Phải biết rằng, theo căn bản bên trên mà nói, Vệ Tiểu Bắc cũng là thuộc về Thanh Mộc Phúc Địa bên trong một thành viên. Tự thật giống một cái công ty cổ phần đồng dạng. Vệ Tiểu Bắc chiếm cứ lớn nhất số định mức, theo mà mặc dù là cái này Thanh Mộc Phúc Địa sớm đã thức tỉnh Gaia ý thức, cũng là lấy Vệ Tiểu Bắc thành chủ đạo. Đương nhiên, dưới mắt tình huống này lại có chút bất đồng, Vệ Tiểu Bắc tuy hẳn là Thanh Mộc Phúc Địa đại não. Nhưng ở thanh lý khả năng nguy hại đến Thanh Mộc Phúc Địa ngoại vật thời gian, liền hoàn toàn không cần thông qua đại não rồi. Thanh Mộc Phúc Địa đang tại tạo thành miễn dịch hệ thống. Sẽ gặp tự đi tăng cường thiên kiếp độ mạnh yếu. Sau một khắc, mây đen phía trên lôi quang đại tác, lam sắc quang mang thậm chí còn đem non nửa khối bầu trời đều ánh được phát lam. Từng đạo tia chớp tụ thật giống hạt mưa rơi xuống. Oanh oanh oanh oanh, liên tục không ngừng tiếng sấm cơ hồ đều bị nằm ở chỗ gần Vệ Tiểu Bắc cảm giác lỗ tai sắp mất thông. Rồi. Từng đạo tia chớp nện ở hồng sắc quang khoác lên, khiến cho hồng sắc quang gắn vào nhan sắc không ngừng trở thành nhạt đồng thời. Không ngừng loạn choạng, thời gian từng giọt đi qua, ước chừng cũng chính là nửa phút thời gian, mây đen phía trên rơi hạ tia chớp liền vượt qua hơn 100 đạo. Mà đồ đằng cột đá bay lên khởi hồng sắc quang cháo rốt cục không có cách nào thừa nhận lôi đình lực. Lượng. Phát ra một tiếng gào thét sau đó thuận tiện giống như thủy tinh đồng dạng rách nát rồi. Theo hồng sắc quang cháo phá vỡ đi ra, rơi hạ tia chớp liền không còn có bất luận cái gì trở ngại. Tinh chuẩn vô cùng đã rơi vào đồ đằng cột đá phía trên. Kích thứ nhất tia chớp liền đem đồ đằng cột đá phía trên tạc ra một cái đại lỗ hổng. Mà sau đó nối đuôi nhau mà hạ tia chớp nổ đồ đằng cột đá đá vụn vẩy ra. Thậm chí còn đến cuối cùng tạo thành một tầng màu xanh ra trời tia chớp quang mang. Rốt cục, đồ đằng cột đá từ đó đứt gãy, bị tia chớp oanh kích trở thành trên đất mảnh vỡ. Đến lúc này, lơ lửng tại đồ đằng cột đá trên không mây đen nhanh chóng tiêu tán. Theo ánh mặt trời rơi xuống, trời quang trăm dặm, một chút ít mây trắng theo gió trôi nổi, nếu như không phải cái kia trên đất thạch đầu mảnh vỡ. Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ sẽ có một loại gì sự tình đều không có phát sinh ảo giác. Ân, đó là cái gì? Vệ Tiểu Bắc đang định ly khai Thanh Mộc Phúc Địa đi ra ngoài thời điểm. Con mắt nhìn qua đảo qua mặt đất đá vụn, trong lúc lơ đãng liền phát hiện một vòng ánh sáng nhạt. đợi cho Vệ Tiểu Bắc tiến lên tách ra đá vụn về sau. Liền phát hiện một khối mang theo có chút ánh sáng màu đỏ đá vụn. Nhắc tới khối ánh sáng màu đỏ đá vụn cùng hắn nó đá vụn là hoàn toàn không đồng dạng như vậy vẻ. Ngoài, hắn chỉnh thể óng ánh sáng long lanh, ánh sáng màu đỏ cũng không phải theo mặt ngoài phát ra, mà là từ bên trong tràn ra, như là một khối không gì so sánh nổi hồng sắc bảo thạch. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc chú ý chính là lộ ra tới ánh sáng màu đỏ. Nhưng hiện tại lại để cho Vệ Tiểu Bắc khiếp sợ nhưng lại cái này khối hồng sắc bảo thạch đặc tính. Muốn nói theo biểu hiện ra đến xem, cái này khối hồng sắc bảo thạch là nhìn không ra cái gì đó. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vạn vật thông hiểu lại có thể giải quyết điểm này. Tên, thuần khiết thần quốc cơ sở, thứ đẳng chân phẩm, giới thiệu, thần quốc cơ sở chính là xây dựng thần quốc đặc thù tài liệu một trong. Hắn lai nguyên ở thần lực ngưng kết, thần quốc sụp đổ, có thể dùng để sáng tạo thần quốc, mở rộng thần quốc chi dụng. Thần linh tiêu hao thần lực ngưng kết thần quốc cơ sở mang có thần linh tương quan thuộc tính. Thuần khiết thần quốc cơ sở cần thông qua thiên kiếp rèn luyện sinh ra đời. Có thể dùng tại sáng tạo bất luận cái gì thuộc tính thần quốc. Theo mà hắn vi chư thần tầm đó thông dụng tiền một trong. Hiệu quả 1. Sáng tạo thần quốc, chú thích, sáng tạo thần quốc cần thiết thần quốc cơ sở không thua kém 1.000 khối. Hiệu quả 2, mở rộng thần quốc, đem cái này khối hồng sắc bảo thạch thuộc tính bề ngoài xem một phen sau đó. Vệ Tiểu Bắc trên mặt thoáng mang ra một chút ít hưng phấn. Nói thật, tại đây mặt ẩn chứa tin tức lượng cũng có chút lớn hơn. Thì ra là thế, thần linh sáng tạo thần quốc còn cần cái đồ chơi này. Cái này rõ ràng còn là chư thần ở giữa thông dụng tiền. Vệ Tiểu Bắc sau đó tại trên đất đá vụn bên trong tìm kiếm. Công việc này lượng hay vẫn là không nhỏ. Phải biết rằng thuần khiết thần quốc cơ sở cái đồ chơi này cùng hôi giới thạch đồng dạng. Đối ngoại tịnh không phóng thích bất luận cái gì khí tức. Tựu thật giống phổ thông đá vụn đồng dạng. Theo mà Vệ Tiểu Bắc muốn dựa vào chính mình nhạy cảm giác đem những này thần quốc cơ sở tìm ra. Căn bản tựu không khả năng, chỉ có thể đủ tay đem đá vụn từng đống nâng đi ra dùng mắt thường phân biệt. Mà ngay cả phổ nhân đều không có cách nào hỗ trợ. Không chuẩn bị độc lập ý thức phổ nhân rất khó làm tốt như vậy tinh tế công tác. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc cũng lo lắng phổ nhân làm việc này. Cái đồ chơi này giá trị thế nhưng không thấp, nếu là bỏ sót một khối, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cũng sẽ là một loại tổn thất. Đem chính mình chọn được đầy bụi đất, trên mặt đất ngồi hơn nửa giờ về sau, Vệ Tiểu Bắc rốt cục đem đá vụn bên trong chôn giấu thần quốc cơ sở đều nhặt được đi ra. Tổng cộng 56 khối, mỗi một khối lớn nhỏ đều vô cùng, sức nặng 51 khắc, tựu thật giống trong một cái mô hình đổ ra, số lượng không coi là nhiều, suy nghĩ một chút cũng minh bạch. Mặc dù cái kia đồ đằng cột đá bên trong ẩn chứa không ít thần lực. Nhưng ở thanh mộc phúc địa sở tụ tập thiên kiếp oanh kích xuống. Có thể còn lại bao nhiêu, cũng là có thể nghĩ sự tình. Mấu chốt nhất một điểm chính là, nếu như cái này đồ đằng trong cột đá thần lực đều có thể dùng để sáng tạo một cái thần quốc rồi. Những cái kia thổ dân thần linh hội từ bỏ sử dụng tới xây dựng một căn đồ đằng cột đá. Nhắc tới đồ chơi giá trị hẳn là chủ yếu thể hiện đang cùng thần linh giao dịch bên trên. Thông dụng tiền nha, nhưng Vệ Tiểu Bắc thế nhưng không như vậy xem. Cùng thần linh giao dịch, đừng nhìn nói giỡn, Vệ Tiểu Bắc hiện tại nhận thức thần linh liền một vị. Thiên Chiếu Đại Thần, chạy tới cùng Thiên Chiếu Đại Thần giao dịch, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đại khái hẳn là bổ sung não tàn phiến rồi. Chính mình lưu lại sáng tạo thần quốc, ý nghĩ này thì càng não tàn rồi. Vệ Tiểu Bắc đã đoạn tuyệt thất thần nói ý niệm trong đầu. Tự nhiên cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Như vậy cuối cùng còn lại một cái cách làm liền rõ ràng rồi. Đạp nát nó, nếu cái đồ chơi này chính là thần lực ngưng kết mà thành. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định lãng phí. đem bên trong ẩn chứa thần lực phóng thích ra, lại để cho thanh mộc phúc địa hấp thu. Thanh mộc phúc địa phát triển rồi, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Một khối thần quốc cơ sở bị chộp trong tay. Sau đó Vệ Tiểu Bắc vừa dùng lực, cơ bắp bỗng nhiên kéo căng. Sức lực lớn tác dụng tại thần quốc cơ sở phía trên. Nát, không có vỡ, Vệ Tiểu Bắc một chỉ một tay đủ khả năng bạo phát đi ra lực lượng. Hiện tại trọn vẹn có thể đạt tới 3 vạn tấn. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc hiện tại một tay, cũng có thể hành động 3 vạn tính bằng tấn máy thủy áp sử dụng. Coi như là trên thế giới cứng rắn nhất hợp kim, phóng trong tay Vệ Tiểu Bắc, nhẹ nhàng sờ, cũng như đồng bùn đất đồng dạng mềm mại, có thể tùy ý xoa bóp, nhưng như vậy sức lực lớn đối với cái này khỏa thần quốc cơ sở mà nói. Dĩ nhiên không có nửa điểm tác dụng. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc thật không có hiện ra bất luận cái gì kinh dị. Đây cũng không phải là phổ thông thạch đầu, mà là thần quốc cơ sở, có một chút ít đặc thù đều thuộc về bình thường. Vâng, cái này thần quốc cơ sở bên trong hẳn là ẩn chứa một chút ít không gian đặc tính, mới có thể không bị sức lực lớn ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức mang lên trên Thái Dương quyền sáo. Lại lần nữa bắt lấy thần quốc cơ sở, nóng bỏng quang nhiệt bỗng nhiên tại bao tay nội sinh thành. Đem thần quốc cơ sở bao khỏa, sau đó là một cỗ lôi điện chân hống xuyên thấu qua bao tay rót vào thần quốc cơ sở nội. Cuối cùng thì là Thái Dương thần binh chỉ mỗi hắn có phá hủy hiệu quả phát động. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ không thể ức chế bạo tạc dĩ nhiên ngay tại Vệ Tiểu Bắc bao tay bên trong bạo phát ra. Kết quả này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc lúc trước sở thật không ngờ sự tình. Oanh, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc thoáng qua tầm đó liền thuấn di đến ngoài ngàn mét. Trận này bạo tạc uy lực liền lại để cho Vệ Tiểu Bắc biết rõ bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Thung lũng trên vách núi đá lúc này đã bị nổ tung một cái khổng lồ lỗ thủng. Hơn 100 mét trực tiếp kính, tốc hành thung lũng. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền lại để cho thanh mộc phúc địa nhanh chóng chữa trị. Đạo này lỗ thủng, chỉ sợ cái kia thung lũng nội biến dị sinh vật đều muốn trốn tới rồi. Bất quá lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là cái kia khối thần quốc cơ sở tại bạo tạc sau đó, ước chừng cũng liền phóng ra non nửa ẩn chứa lực lượng, mà hơn phân nửa lực lượng tại không khí ngưng kết một khối mấy mét vuông lục địa tới. Mà cái này khối lục địa lúc này chính trong không khí theo gió phiêu lãng lấy. Này, sao lại thế này? Bạo tạc lực lượng tự nhiên bị thanh mộc phúc địa toàn bộ chiếu đơn toàn bộ thu, biến thành phát triển động lực. Nhưng cái này khối lơ lửng lục địa là chuyện gì xảy ra? Phải biết rằng, tại thanh mộc phúc địa còn chưa hoàn thiện quy tắc dưới tình huống. Coi như là Vệ Tiểu Bắc, muốn tại thanh mộc phúc địa nội tạo ra như vậy một khối lơ lửng lục địa tới đều là một kiện chuyện. Không thể nào, hơn nữa, coi như là có thể tạo ra như vậy lơ lửng lục địa đến. Thanh mộc phúc địa cần có lực lượng không biết hội tiêu hao bao nhiêu. Mà bây giờ, gần kề chỉ là hơn phân nửa khối thần quốc cơ sở liền tạo thành như vậy một khối lơ lửng lục địa. Quả thực lại để cho Vệ Tiểu Bắc không biết mình hẳn là kinh hỉ, hay vẫn là kinh hỉ. Thân hình lóe lên, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền xuất hiện ở đằng kia khối lơ lửng trên đất bằng. Ngồi xổm người xuống thề, đưa tay sờ sờ cái này khối lơ lửng lục địa, Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Quả nhiên cùng mình suy đoán không sai biệt lắm, cái này khối lơ lửng lục địa cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong đó ẩn chứa một loại thanh mộc phúc địa chưa xuất hiện kỳ lạ quy tắc. Mà loại này bị Vệ Tiểu Bắc xưng là lơ lửng quy tắc kỳ lạ quy tắc ban cho cái này khối lục địa lơ lửng chi năng, nếu như không nên giải thích một cái. Như vậy cái này lơ lửng quy tắc chính là có thể làm cho bất luận cái gì vật thể mật độ thoáng nhẹ tại bốn phía chu vi không khí hoặc là chất lỏng, nhưng ở bay lên đến nhất định độ cao sau đó, vật thể mật độ bàn cùng bốn phía chu vi không khí hoặc là chất lỏng ngang hàng. Hết chương.